Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động tác vô cùng thuần thục, dùng móng vuốt cào và rạch tạo ra những rãnh sâu trên lớp da bụng của bà lão, khiến cho máu chảy đầm đìa. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn tàn nhẫn hơn, vạch bụng bà, móc hết nội tạng để ăn sống. Chúng nhai lý nhai để một cách rất thỏa mãn. A Châu bây giờ mới có thể hiểu được, đám yêu tinh trộn là muốn để bà ta tự mình làm sạch ruột rồi đợi chúng đến ăn. Anh bắt đầu lo lắng, nếu bọn chúng ăn thì bà lão xong, thì người tiếp theo sẽ chính là anh và Chu Liên. Nhận thấy nguy hiểm, anh muốn di chuyển nhưng không thể được. Những con trồn sau khi đã ăn sạch sẽ nội tạng của bà Mai thì vẫn chưa thỏa mãn. Chúng bắt đầu nhìn sang A Châu và Chu Liên, ánh mắt như muốn nói lên một điều rằng nạn nhân tiếp theo chính là bọn họ. A Châu đang lo lắng, biết rằng mình có thể sẽ chết, nhưng không muốn để cho Chu Liên bị liên lụy. Trong lúc vội vàng, anh nhớ ra một cách mà ông bá đã từng nói với anh. A Châu lập tức nhắm mắt lại, thiền tâm đến mức không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài. Đến khi anh mở mắt một lần nữa, cơ thể đột nhiên di chuyển nhẹ nhàng. A Châu lập tức giương súng bắn vào đám trộm tinh trước mắt. Anh cao tay, ngay những phát súng đầu tiên đã hoàn toàn hạ gục được hai con trộm. Con còn lại sững sờ một lúc, khi phản ứng lại thì nhanh chóng chạy vào bụi cây gần đó để ẩn nấp. Dĩ nhiên lần này A Châu cũng sẽ không tha mạng cho nó. Anh đưa súng về phía nó và bắn ngay một phát, chẳng mấy chốc đã chặn đứng được cuộc tẩu thoát của nó. Tuy nhiên khi quay lại nhìn A Châu, ánh mắt con trộn hiện lên sự hận thù sâu sắc. Cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi bầy trộn tinh ăn thịt người. A Châu nhanh chóng cùng Châu Liên quay trở lại làng để báo tin về vụ việc. Khi cả hai cùng nhau về làng, Châu Liên đã không khỏi thắc mắc, hỏi A Châu làm sao anh có thể giải thoát khỏi sự u mê của bầy trộn tinh đó. A Châu do dự một lúc, dường như không muốn nói, nhưng càng che giấu, Châu Liên lại càng muốn tìm cho ra sự thật. Cuối cùng A Châu cũng chịu nói ra cách hóa giải. Đối với loại chuyện này thì chỉ cần dùng nước tiểu là có thể giải trừ yêu thuật, nhưng nước tiểu từ đâu thì A Châu không thể nói. Vừa dứt lời, Chu Liên liền nhìn xuống đúng quần của A Châu. Quả nhiên dù là trời tối vẫn có thể nhìn thấy quần đang bị ướt. Chu Liên bắt đầu muốn nhịn cười để A Châu không bị quê, nhưng cuối cùng cũng không nén được mà cười phá lên thật to, khiến cho A Châu vô cùng xấu hổ. Hai người quay trở về làng báo tin, nhưng không biết rằng phía sau họ vẫn còn có kẻ theo dõi và dự báo phía trước sẽ còn nhiều rắc rối lớn. Khoảng hơn một canh giờ sau khi A Châu và Chu Liên quay trở về làng báo tin, người trong làng đã nhanh chóng đưa xác của bà Liễu về nhà. Sự việc cũng thu hút rất nhiều người tụ tập đến xem, bởi vốn từ trước đến nay ngôi làng luôn rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến như vậy. Người vừa còn sống đây đã chết đó khiến ai cũng sốc. Càng kinh hãi hơn nữa, xác chết này đã không còn nguyên vẹn, phần nội tạng ở bụng đã bị ăn sạch sẽ không còn lại gì, máu me bị bết vương vãi khắp sàn. Cái chết của lão bà thê thảm đến mức không ai tưởng tượng nổi. Ban đầu tất cả người dân trong làng đều cho rằng bà lão đã bị yêu quái ăn thịt, nhưng cục diện đã nhanh chóng được thay đổi. Lý An, con trai nhà họ Lý, cũng có mặt trong đám đông. Từ đầu đến cuối anh ta không hề quan tâm đến cái chết của bà Liễu, mà chỉ quan tâm đến A Châu và Chu Liên. Mặt khác lại quay sang chỉ trích hai người tại sao đêm khuya lại lén la lén lút xuất hiện ở đầu làng chứ. Nghe lời hắn nói, cả làng bắt đầu đổ xô ánh mắt nhìn A Châu và Chu Liên. Thời ấy, chuyện thiếu nữ nửa đêm lén lút cùng người con trai khác hẹn hò là một chuyện vô cùng xấu hổ và mất mặt. Vì vậy, Chu Liên chỉ có thể cúi đầu mà không nói được lời nào. A Châu càng ngày càng thấy Lý An quá quắt, không nói lý lẽ khiến anh tức giận. Hai người ngay lập tức nổ ra tranh cãi dữ dội. Anh cho rằng chuyện hai người yêu nhau hẹn hò lúc đêm khuya hoàn toàn không liên quan đến người khác, không là điều gì sai trái với luân thường đạo lý, không ai có quyền can thiệp. Lý An cũng giống như cha mình, xem thường người khác, bản tính xấu xa, chỉ một hai câu nói đã lái câu chuyện từ yêu quái ăn thịt người sang vụ án âm mưu giết người vì thù riêng. Hắn ta chỉ tay vào xác chết để cho người trong làng xem, cho rằng làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy. Bị rơi vào cảnh tỉnh ngay Lý San, A Châu vốn không có bằng chứng để khẳng định mình và Chu Liên vô tội. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể chỉ tay vào Lý An và mắng hắn khốn kiếp, ngậm máu phun người. Lúc này cái tên Lý An vẫn khăng khăng cho rằng A Châu giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net